Hàng ngày tu tiên, chương 14:14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch quản sự vị này đại khái là một người ít nói, hắn nhướng nhướng chân mày, cúi đầu nhặt lên một khối xích hà thiết, lăn qua lộn lại mà nhìn vài lần, có chút không quá tín nhiệm mà hỏi bà chủ họ Hạ, mấy cái này có phải xích hà thiết thật không? Sao nhìn giống như vân hà thiết nhuộm đỏ để làm hàng giả vậy? Bà chủ họ Hạ nhẹ giọng cười cười. Không ngờ bạch quản sự còn có thể nói giỡn, Vu gia chúng tôi trước giờ làm ăn buôn bán chưa bao giờ lừa người. Bạch quản sự không tỏ ý kiến, không hề hé răng. Tang Tử ngẩng đầu nhìn bạch quản sự liếc mắt một cái, lại nhìn bà chủ họ Hạ trên mặt cười có chút cương, nàng nhẹ giọng nói. Nếu vân hà thiết nhuộm đỏ thì so với xích hà thiết vẫn có chút không giống nhau, lỗ thủng trên vân hà thiết lớn hơn một chút gần giống như hình tròn. Mà lỗ thủng của xích hà thiết thì rất nhỏ, nhìn qua hình dạng có phần giống tổ ong, mỗi cái lỗ thủng đều có 6 cái cạnh. Bạch quản sự có chút ngoài ý muốn nhìn Tang Tử liếc mắt một cái, sau đó buông ra thần thức dựa theo Tang Tử nói, quét một lần mặt ngoài của xích hà thiết. Quả nhiên, lỗ thủng thật nhỏ, có 6 cạnh. Bạch quản sự đem trong tay xích hà thiết ném vào trong dương, tùy tay cầm lên một cái khác lại kiểm tra một lần. Như cũ vẫn có lỗ thủng nhỏ, 6 cạnh. Bạch quản sự lúc này mới yên lòng, đem trong tay xích hà thiết ném vào cái dương. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Ta lấy hết, Tang Tử từ trong lòng ngực móc ra sổ sách lật lật lúc trước có ghi lại, sau đó dựa vào giá cũ, đem nguyên một dương xích hà thiết đều bán cho bạch quản sự. Tổng cộng bán được 50 khối trung cấp linh thạch, nếu đổi thành hạ phẩm linh thạch ngày thường hay dùng, xấp xỉ được 5.000 khối. Mua bán xong, Tang Tử cảm thấy có chút không chân thật mà ôm 50 khối trung cấp linh thạch. Trách không được lão bản 10 ngày nửa tháng cũng không tới trong tiệm một lần. Hắn chỉ cần mỗi ngày ở tiệm tùy tiện mở cửa buôn bán một lúc, hắn đã có thể kiếm được bát đầy bồn tràn. Tang Tử đem 50 khối linh thạch cất vào quầy có khóa trận pháp, thuận tiện dùng thân phận mệnh bài truyền tin cho lão bản của nàng, nói cho hắn biết hôm nay trong tiệm làm buôn bán kiếm được 50 khối trung cấp linh thạch. Phía trước đi một chuyến Sùng Văn Viện, cái đồ quê mùa Tang Tử lại được học thêm một hồi tri thức. Thân phận mệnh bài được mở không chỉ có thể ghi lại tu sĩ thân phận cùng cống hiến giá trị, mà còn có thể truyền tin cho tu sĩ khác ở Vu gia. Từ lúc biết được công năng của thân phận mệnh bài, Tang Tử liền coi thân phận mệnh bài như một cái di động, không có việc gì liền tâm sự với cha nàng vài câu, nói chính mình làm gì nửa ngày, thuận tiện hỏi một chút buổi tối ăn cái gì. Thuận tiện nhắc tới, trong tay cha nàng giữ khối thân phận mệnh bài là của Vu Chi Sùng. Cũng không biết Vu Chi Sùng có động tay động chân gì hay không mà cha nàng có thể sử dụng khối thân phận mệnh bài đó rất tự nhiên. Sau khi Tang Tử để lại tin nhắn cho lão bản của nàng xong, nàng liền tiếp tục dựa theo ghi chép mà sửa sang lại tài liệu. Tang Tử vốn dĩ cho rằng, lão bản nàng đại khái lâu lắm mới có thể nhìn đến tin nhắn của nàng, bởi vì công năng của tin nhắn ở thân phận mệnh bài cũng không giống công năng như của điện thoại di động, có tin tức mới liền sẽ thông báo. Nhưng Tang Tử ngoài ý muốn chính là, lão bản nàng không bao lâu liền tới tiệm. Vu Lạc vừa bước vào trong tiệm liền dùng một loại ánh mắt giống như đang xem một món đồ lạ nhìn chằm chằm Tang Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Tử có chút túng mà lui một bước. Lão bản, làm sao vậy? Vu Lạc đánh giá Tang Tử một lúc sau đó dùng một loại ngạc nhiên ngữ khí đối với Tang Tử tắp tắp lưỡi. Một dương xích hà thiết nhiều như vậy con đều mang đi bán hết. Tang Tử thành thành thật thật gật gật đầu. Đúng vậy, nhờ cách vách bà chủ giới thiệu sinh ý đó ạ, lời này nói xong, ánh mắt Vu Lạc xem Tang Tử càng ngạc nhiên. Hắn lại lần nữa đánh giá Tang Tử một phen, sau đó nhỏ giọng mà nói thầm lên. Cách vách lão tặc bà uống lộn thuốc, cư nhiên còn chủ động giới thiệu sinh ý, Tang Tử chớp chớp mắt không nói chuyện. Nàng cảm thấy cách vách bà chủ là người khá tốt, Vu Lạc không có ở vấn đề này suy nghĩ nhiều lắm, hắn khom lưng đem 50 khối trung cấp linh thạch từ trong quầy hàng lấy ra còn thuận tay ném cho Tang Tử một khối. Làm được không tồi, thưởng cho con. Tang Tử vẻ mặt ngốc mà ôm lấy khối trung cấp linh thạch được thưởng, không nghĩ nhiều mà liền trả lại Vu Lạc. Quá quý giá, con không thể lấy. Rốt cuộc đây là trung cấp linh thạch, một khối tương đương với 100 khối hạ phẩm linh thạch. Mà phân lệ hiện giờ của Tang Tử cũng bất quá là một tháng được 10 khối hạ phẩm linh thạch. Một khối trung cấp linh thạch này không sai biệt lắm là bằng gần một năm phân lệ của nàng. Vu Lạc rất là không kiên nhẫn mà đem khối trung cấp linh thạch đó một lần nữa nhét vào Tang Tử trong lòng ngực. Cho con thì con cứ việc giữ, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì. Trong tiệm khác tiểu nhị bán được đồ vật thì lão bản đều phải khen thưởng, đây là quy củ. Vu Lạc giải thích Tang Tử nghe hiểu, đại khái gọi là công trạng tiền lương linh tinh này kia. Nghĩ như vậy, Tang Tử thật cẩn thận mà đem khối trung cấp linh thạch này bỏ vào cặp sách. Vu Lạc lúc này mới gật gật đầu, lại cúi đầu xem cấp thấp tài liệu bách khoa toàn thư được Tang Tử đang sửa sang lại. thật dày một quyển sách, mỗi trang đều được dán một tờ giấy. Trên tờ giấy viết chữ nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề, cách phân loại tài liệu dựa vào bề ngoài là như thế nào phân chia tài liệu nhìn khá giống nhau, nên sử dụng tài liệu như thế nào, phương pháp tinh luyện là gì, khi luyện khí thì yêu cầu chú ý điều gì, cùng với tài liệu này còn có thể thay thế bằng tài liệu nào. Mỗi một tờ giấy đều được viết đến rành mạch, mà hình ảnh ở trên sách vở bị Tang Tử vẽ ra rất nhiều đường cong, phía cuối mỗi đường cong viết tên bộ vị, đặc điểm, phương pháp phân chia. Vu Lạc nhìn quyển sách được viết rậm rạp như vậy, lại nhìn Tang Tử còn không cao bằng đùi của hắn, lại nghĩ đến Tang Tử có một thân quái lực, chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Hậu sinh khảo ý, năm đó nếu hắn nghiêm túc như Tang Tử, hiện tại cũng không đến mức. Ai, Vu Lạc duỗi tay sờ sờ Tang Tử đầu, để lại cho Tang Tử một câu. Con gáng mà làm, sau đó liền bước đi hiu quạnh mà ra cửa hàng. Vu Lạc mang đầy bụng tâm tư, liền pháp khí đều quên triệu hoán, liền cứ như vậy mà rời đi. Tang Tử có chút nghi hoặc ngó ra cửa hàng, nhìn bóng dáng lão bản nàng rời đi. Nàng cảm thấy, lão bản nàng vừa rồi hình như là muốn nói với nàng cái gì đó, chỉ là không biết vì cái gì cuối cùng lại từ bỏ. Tang Tử lắc lắc đầu, đem chuyện này đè ở đáy lòng, trở lại trong tiệm tiếp tục sửa sang lại tài liệu cùng ghi chép. Cơm chiều thời gian, Đậu Đen mang một món gà tới. Hôm nay trong nội viện Vu gia tuyết lại rơi, mỗi lần tuyết rơi, thân Đồ Huyền liền sẽ làm đồ ăn cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món ăn này vị cay chủ yếu là dùng tương ớt, nồi sắt xào thịt, mùi hương phát mũi. Khi tuyết rơi, được ăn như vậy một chén nóng hôi hổi đồ ăn, thật có thể làm người ta sảng khoái mà thở dài một hơi. Trong bọc mà Đậu Đen đưa tới, còn có một tờ giấy khác kèm theo. Trên tờ giấy là thân Đồ Huyền rồng bay phượng múa mà viết ngày mai giữa trưa cha tính toán đi bán món này, con nếm thử thế nào, ăn ngon không? Tang Tử kẹp lên một khối thịt gà xào thành màu tương, ăn cùng với một ngụm cơm. Phi thường ăn ngon, nhưng mà hình như thiếu cái gì. Tang Tử một bên ăn gà, một bên âm thầm suy tư. Hình như là thiếu một miếng bánh bắp, cơm ăn với thịt gà thì được rồi, nhưng mà bánh bắp với món gà này thì sẽ hợp với nhau hơn một chút đi. Vừa nhớ tới bánh bắp, Tang Tử tức khắc có chút chảy nước miếng. Trong máng nồi nướng một ít bánh bắp thơm thơm chính là nàng yêu thích nhất. Nghĩ đến đây, Tang Tử đem tờ giấy lật qua, ở mặt trái dùng quyên tú chữ viết cùng chữ viết của thân Đồ Huyền hoàn toàn bất đồng, viết một hàng nhỏ: cha trong lúc xào thịt ở trên máng nồi nặn mấy cái bánh bắp đi, trong tộc học có vài vị phu tử không thích ăn cơm. Đậu Đen tận chức tận trách mà đem tờ giấy ghi lại Tang Tử nguyện vọng, giao tới trong tay thân Đồ Huyền. Thân Đồ Huyền cân nhắc trong chốc lát, liền đem bột gạo cùng bột ngô trộn lại, rán ở máng nồi nướng một ít. Trong nồi hầm thịt, máng nồi nướng bánh, cả hai cái đều không làm chậm trễ. Như vậy cũng khá tốt, muốn ăn cơm thì lấy cơm, muốn ăn bánh thì lấy bánh. Thân Đồ Huyền cùng Tang Du Đồng cứ như vậy lôi kéo một nồi gà xào, ở giữa trưa ngày hôm sau, chạy tới cửa của tộc học. Củi lửa được bổ đến tinh tế đặt dưới đáy nồi, trong nồi thịt gà xào đến thơm nức, máng nồi thì nướng bánh bắp vàng tươi, một cái nồi khác đựng cơm trắng. Tang Tử vừa tan học liền cùng Vu Hoàng Hoàng chạy ra khỏi tộc học. Cha, gói trước 6 phần cho con đi, con mang cho phu tử nếm thử. Tang Tử giống như tiểu đạn pháo, lao tới ôm lấy chân của thân Đồ Huyền. Vu Hoàng Hoàng học theo, cũng ôm lấy một cái chân khác của thân Đồ Huyền. Thúc thúc, cũng gói cho con 2 phần đi, con mang cho Dịch Thanh bọn họ nếm thử, bọn họ nếm xong nhất định sẽ đến mua. Bọn họ nếu mà không mua, con liền khiến cho Tang Tử đánh gãy chân chó của bọn họ. Tang Tử, thân Đồ Huyền giờ khóc giờ cười mà vỗ vỗ Vu Hoàng Hoàng đầu. Như thế nào mà giống giang hồ như vậy? Chờ thân Đồ Huyền sờ sờ Tang Tử cùng Vu Hoàng Hoàng đầu xong, vừa quay đầu lại, Tang Du Đồng đã đem 8 phần đồ ăn đều gói xong. 5 phần có cơm trắng, 3 phần có bánh bắp. Tang Du Đồng nhớ rõ Tang Tử nói qua có 2 vị phu tử không thích ăn cơm trắng. Tang Tử cùng Vu Hoàng Hoàng ôm lấy đồ ăn, một người chạy đến phòng nghỉ của phu tử, một người trở về phòng học. Trước lúc đó Tang Tử đã chào hỏi qua Vu Hành Vân phu tử, lúc này 6 vị phu tử dạy ở ban trung cấp đang ngẩng đầu chờ đợi Tang Tử bưng cơm đến. Thực sự là có ngon như vậy không? Phu tử dạy Điển Tịch có chút không xác định mà hỏi lại Vu Hành Vân một lần nữa. Vu Hành Vân bất đắc dĩ mà lặp lại một lần. Thật sự ăn ngon mà, Tang Tử lần trước đưa cho ta nếp ép phụ linh quả, không phải ngươi cũng nếm sao? Không phải cũng nói uống ngon sao? Phu tử dạy Điển Tịch sờ sờ râu dài, biểu tình vẫn là có chút không quá xác định. Cái đó không phải là do tiểu nha đầu Tang Tử làm sao, lúc này là cha của nàng làm, ta lại chưa được nếm thử qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tang Tử làm ngon như vậy, còn không phải học từ cha nàng sao, ngươi lo lắng cái gì? Vu Hành Vân bất đắc dĩ mà thở dài. Phu tử dạy điển tịch nghe vậy cúi đầu nhỏ giọng mà nói thầm một câu. Ta với Vu Chi Sùng cùng nhau lớn lên, không bao giờ nghe nói qua hắn có thể nấu cơm cả. Vu Hành Vân tức giận mà đối với Thiên mắt trợn trắng. Người ta dù gì cũng ở bên ngoài du lịch 5 năm, còn không cho người ta học nấu cơm sao? Phu tử kia nghe vậy cảm thấy cũng đúng, lúc sau liền thành thành thật thật mà ngồi xuống. Cách chương.